Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, chương 2317, Thái Sơ. Ầm ầm, Thái Tố hai tay kết ấn, cương khí cuồn cuộn toàn bộ tràn vào trên bầu trời Thái Tố la bàn bên trong. Tại lực lượng khổng lồ chống đỡ dưới, nguyên bản liền to lớn Thái Tố la bàn, lần nữa to ra mấy vòng. Lấy lôi đình vạn quân tốc độ, hướng về đối diện Thái Lạc cùng thần quốc chiến sĩ nghiền ép mà đi. Thái Lạc cùng Thái Tố mấy người nguyên bản ở vào thế lực ngang nhau trạng thái. Nhưng là khi Thái Tố triệt để thiêu đốt sở hữu tuổi thọ, sự cân bằng này lập tức bị đánh vỡ. Không được, thấy cảnh này, tất cả mọi người giật nảy cả mình, đối mặt cái kia khủng bố công kích. Mỗi người đều có một loại nguy như trồng trứng cảm giác. Nếu để cho cái kia Thái Tố la bàn rơi xuống, bọn hắn tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn bị ép thành bột mịn. Một con đường chết, đám người nghe lệnh, liều mạng, Thái Lạc hai đứa con hét to. Thanh âm chưa dứt, mang theo chỗ có thần quốc chiến sĩ, cũng bộc phát ra 12 phần lực lượng, vô số cương khí dòng lũ. Trùng trùng điệp điệp, như là vô số cự long hướng về đối diện mãnh liệt mà đi. Một tích tắc này cái kia, tất cả mọi người đều có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chúng thần quốc chiến sĩ mới vừa vặn xuất thủ. Sau một khắc, không có chút nào dấu hiệu. Ầm ầm, đất trời rung chuyển. Một cỗ không chút nào á với Thái Lạc màu xanh đen động thiên cảnh cương khí. Che khuất bầu trời, bài sơn đảo hải, đột nhiên xuất hiện tại toàn bộ không gian bên trong. Còn không có đám người kịp phản ứng. Cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ lập tức hóa là một con to lớn thanh bàn tay màu đen. Một chưởng hung hăng đập vào Thái Tố, Thái Thượng, Thái Cảnh ba người liên thủ hội tụ cương khí phía trên. Âm âm, vẻn vẹn chỉ là một kích, cái kia cỗ màu xanh đen lực lượng nháy mắt liền hỏng mất Thái Tố. Thái Thượng, Thái Cảnh ba người liên thủ cương khí, a nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ba người nháy mắt bị đồng thời đánh bay ra ngoài. Một cái Thái Lạc mặc kệ lại thế nào mạnh, cũng cuối cùng có hạn, không có khả năng ngăn cản được Thái Tố, Thái Thượng. Thái Cảnh ba người liên thủ, nhưng là lại đến một cái, Thái Lạc. Hết thảy lập tức liền hoàn toàn khác biệt. Đây không có khả năng. Ngay tại bị đánh bay trước sát na, Thái Tố toàn thân run lên, bỗng nhiên mở to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Ngay tại cái kia cỗ thanh cương khí kim màu đen bài sơn đảo hải xuất hiện sát na. Hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia thật lớn cương khí bên trong. Ẩn ẩn xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Âm âm, đất trời rung chuyển, ba người cùng nhau bị đánh bay tới đất bên trên. Bọn hắn công kích toàn bộ bị tan rã. Lần giao thủ này, dĩ nhiên lấy nhân số rõ ràng chiếm cứ ưu thế Thái Tố một phương bị thua. Đây là ai cũng không ngờ tới. Làm sao có thể... Mà cơ hồ là đang chiến đấu kết thúc đồng thời, Vương Sung, Lý Huyền Đồ cùng nhau quay đầu nhìn về phía Thái Lạc phương hướng. Thái Lạc bụng dạ cực sâu, mà lại mấy ngàn năm thời gian, làm chúng chuẩn bị thêm. Hắn có thể dựa vào sức một mình hơi ngăn chặn Thái Tố bọn hắn. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng tuyệt sẽ không xuất hiện hiện tại loại này nghiêng về một bên tình huống. Nhưng mà để trong lòng hai người chấn động còn xa không ngừng cái này. Thái Tố nhìn thấy cũng không có sai. Liền đang chiến đấu kết thúc sát na. Thái Lạc bên người, như U Linh xuất hiện một đạo thanh thân ảnh màu đen. Người kia mặc trường bào màu xanh đen. Kiểu dáng cực kỳ cổ xưa. Ẩn ẩn lộ ra một cỗ thời kỳ thượng cổ hương vị, giống như từ xa xôi thời đại bên trong đi tới. Tóc của hắn rối tung, đứng lặng tại cái kia không nhúc nhích, để người thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ. Bất quá mặc dù như thế, trên người người kia lại tản ra một cỗ ngập trời nuốt biển, không hề yếu với Thái Lạc lực lượng khổng lồ. Đừng nói Thái Tố mấy người, liền liền Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ cũng là rung động không thôi. Biết Thái Lạc khẳng định có chút ẩn tàng thủ đoạn, nhưng là không ai từng nghĩ tới. Hắn ẩn tàng thủ đoạn dĩ nhiên là một tên khác cường giả tuyệt thế. Phóng nhãn thiên hạ, có thể đạt được động thiên cảnh cường giả lác đác không có mấy. Mà thực lực hàng đầu, không hề yếu với Thái Lạc, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá mặc kệ là Vương Sung vẫn là Lý Huyền Đồ. Đối với Thái Lạc bên người xuất hiện cái kia tên như U Linh cường giả, đều không có chút nào ấn tượng. Thái Sơ, ngay lúc này, một chàng thốt lên tiếng vang lên. Không thể nào, Thái Sơ không phải đã bị Lý Thái Ất chém giết sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thái Sơ, người thật to gan, người cũng dám lừa gạt thiên. Chẳng lẽ nói nhiều năm như vậy, người một mực đang giả chết? Nơi xa, Thái Thượng cùng Thái Cảnh khóe miệng chảy máu. Nội phủ trọng thương, vừa mới cái kia phiên giao thủ, hai người thụ thương không ít, bất quá hai người lại không để ý. Nhìn xem Thái Lạc bên người xuất hiện cái kia đạo thanh thân ảnh màu đen, hai người vừa sợ vừa giận, phảng phất nhận cực lớn xung kích cùng rung động. Ông, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nghe được hai người kinh hô, Vương Sung nheo mắt, trong lòng cũng đột ngột nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Thái Sơ, Lý Thái Ất, hai cái danh tự này Vương Sung toàn đều vô cùng quen thuộc. Hơn 10 năm trước, còn chưa có xảy ra chuyện kia, đang xung kích thần vũ cảnh trước đó, Thánh Hoàng thực lực nhưng thật ra là so với mình sau khi trùng sinh cao hơn. Bởi vì thiên quấy nhiễu, xung kích thần vũ cảnh thất bại, nhận phản phệ, Thánh Hoàng thực lực mới từng bước một suy yếu. Bất quá cho dù là tại suy yếu thời điểm, Thánh Hoàng truyền cho mình thiên tử một kiếm, cũng có thể tùy tiện giết chết Thái Thủy. Mà đỉnh phong thời kỳ Thánh Hoàng, không thể nghi ngờ còn phải mạnh hơn rất nhiều. Chữ Thái Bối bên trong vị kia, Thái Sơ, chính là vào lúc đó chết tại Thánh Hoàng trong tay. Chuyện này đã là cái công luận, Vương Sung cũng không có quá mức lưu ý. Nhưng nhìn Thái Thượng, Thái Cảnh phản ứng, Thái Lạc người bên cạnh chính là đã chết mất Thái Sơ. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói, trong chớp mắt ấy cái kia, Vương Sung trong đầu nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Lấy thiên thần tổ chức tác phong, trong này chưa hẳn không có có âm mưu gì. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Sung rất nhanh kịp phản ứng. Tuyệt không có khả năng này. Vương Sung cũng không hiểu rõ Thái Sơ, nhưng lại hiểu rõ Thánh Hoàng, đường hoàng chính đại, đây chính là Thánh Hoàng phong cách hành sự. Tuy có biến báo, nhưng lại vĩnh viễn không mất chính phái. Năm đó Thánh Hoàng chính là hăng hái thời điểm, lấy tính cách của hắn tuyệt không có khả năng cùng thiên thần tổ chức cùng một chỗ, cấu kết. Làm cái gì bố cục, nếu như năm đó đánh giết Thái Sơ người là Thánh Hoàng, vậy trong này mặt tuyệt sẽ không có bất kỳ biến số. Điểm này, Vương Sung vĩnh viễn xác thực tin không thể nghi ngờ. Ông, nghĩ đến nơi đây, Vương Sung tâm niệm vừa động, cấp tốc tế khởi thế giới chân thật. Chỉ thấy Vương Sung trong mắt quang mang biến ảo, toàn bộ thế giới cũng theo đó lên biến hóa cực lớn. Mà khi Vương Sung lần nữa nhìn về phía Thái Lạc bên người Thái Sơ, sát na ở giữa, Vương Sung chấn động trong lòng. Giờ khắc này, hắn cuối cùng thấy được một số không giống bình thường đồ vật. Cũng ẩn ẩn minh bạch cái gì, mà nhìn ra đầu mối còn xa không ngừng Vương Sung. Khác một bên, khi Thái Thượng cùng Thái Cảnh hai người vừa kinh vừa sợ thời điểm, Thái Tố từ đầu đến cuối thần sắc tỉnh táo, nhìn không ra nửa điểm gợn sóng. Thái Lạc, chúng ta đều nhìn nhầm ngươi, nghĩ không ra ngươi lại có thủ đoạn như thế. Ngay lúc này, Thái Tố đột nhiên mở miệng, Năm đó Thái Sơ phụng mệnh vào kinh, bị Lý Thái Ất phát giác, một kiếm chém giết, việc này chấn kinh thiên hạ. Nhưng là sau đó, Thái Sơ thi thể lại trống rỗng biến mất, chẳng biết đi đâu. Ta đã từng phụng thiên mệnh lệnh điều tra việc này, bởi vì đại đường kinh sư qua với nguy hiểm, tăng thêm có Lý Thái Ất tọa trấn. Sau đó, cũng chỉ tưởng rằng bị Lý Thái Ất cầm đi, nghĩ không ra, dĩ nhiên là bị ngươi lặng lẽ cầm đi, luyện làm phân thân. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc, liền liền Thái Lạc hai tên nửa bước động thiên dòng dõi đều là một mặt rung động. Hiển nhiên chuyện này liền liền bọn hắn cũng bị được tại trống bên trong. Chỉ có Vương Sung, thần sắc như thường, Thái Lạc bên người cái kia đạo thanh thân ảnh màu đen chỉ là một bộ thể xác, cũng không có linh hồn của mình. Điểm này, Vương Sung hiển nhiên cũng thông qua thế giới chân thật quan sát được. Từ ngàn năm trước lên, ngươi mặt ngoài điệu thấp, xa qua đời tục cùng thiên thần tổ chức hết thảy, nhưng trên thực tế, lại một mực bí mật quan sát sự tình phát triển. Bởi vì ngươi điệu thấp, thiên chưa từng chú ý tới ngươi, Lý Thái Ất cũng chưa từng lưu ý qua ngươi, mà ngươi lại trong bóng tối chủ tính lấy hết thảy. Loại thủ đoạn này thật sự là cao minh a. Thái Tố lạnh lùng nói, thanh âm bên trong tràn đầy mỉa mai. Điệu thấp Thái Lạc, suy sụp đột quyết tát mãn thần giáo. Những năm này, tất cả mọi người đều bị Thái Lạc đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Nhưng để Thái Tố để ý còn không chỉ là cái này. 12 tên chữ Thái bối cường giả bên trong, Thái Sơ thực lực cực mạnh, tuyệt đối thuộc về trước ba liệt kê. Nhục thể của hắn trải qua vô số cái kỷ nguyên, chịu đựng được vô số tôi luyện, cùng động thiên cảnh cương khí thoải mái, tuyệt đối là cường hãn nhất nhục thân một trong. Trên thực tế, có thể trúng Lý Thái Ất thiên tử một kiếm, nhục thân cũng không có chia năm xẻ bầy, vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh, liền đã nói rõ hắn cường hãn. Từ một điểm này đến nói, Thái Sơ bộ thân thể này, so Thái Tố hiện tại mắt bạc thiếu niên phân thân mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Cả hai hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Thái Lạc đạt được Thái Sơ thân thể cường hãn, đồng thời luyện hóa, thực lực mạnh có thể nghĩ, nhưng mà nhiều năm như vậy, hắn lại từ đầu đến cuối không có chút nào bộc lộ. Thậm chí liền liền hắn hai đứa con trai cũng không biết được. Tâm kế thành phủ chi thâm có thể nghĩ, giờ khắc này, Thái Tố đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì Thái Lạc một mực không có sợ hãi, cho dù đối mặt bọn hắn mấy cái, cũng một mực ung dung không vội, không hốt hoảng chút nào. Thái Tố, ta từ không có nói qua ta điệu thấp, cũng không có nói qua, thực lực của ta rất yếu, hết thảy tất cả, đều chỉ là các ngươi nói, các ngươi cảm thụ của mình mà thôi. Liền lúc này, giữa không trung, Thái Lạc đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm giống như lôi đình, tại giữa cả thiên địa tiếng vọng, hắn chắp hai tay sau lưng, vừa nói, một bên đi về phía trước. Giờ khắc này Thái Lạc ánh mắt bế nghễ, toàn thân lộ ra một cỗ đào thiên bá khí, giống như nhật nguyệt khiến người vô pháp bức thị, khổng lồ lực áp bách không ngừng từ trên người hắn phóng xuất ra. Ông, tâm niệm của hắn khẽ động, tùy ý đánh một thủ thế. Bên cạnh Thái Sơ nhục thân bên trên, nguyên bản che lấp khí tức man thiên quá hải cấm chế triệt tiêu, một cỗ cùng Thái Lạc tương tự khí tức đào thiên nuốt biển từ trên thân hắn khuếch tán mà ra, phạm vi mấy ngàn trượng bên trong hư không vặn vẹo trở nên mơ hồ không thôi. Giờ khắc này Thái Lạc lại không có bất kỳ dối trá, thậm chí cũng không nhắc lại cái gì liên thủ với Vương Sung sự tình, bởi vì đã không có liên thủ tiếp tất yếu. Thập phương vũ quang cùng ám đại trận đã vận chuyển, hắn đã cấm đoán toàn bộ không gian, không có người có thể tùy tiện ra vào, mà lại Thái Tố thiên địa đồng thọ thuật cũng rất nhanh liền sẽ nhịn đến cuối cùng. sau gần nửa canh giờ, thân thể này liền sẽ hôi phi yên diệt. Còn lại thái thượng cùng thái cảnh liền càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi sai lầm lớn nhất chính là cho rằng được mấy che trời tinh huyết, dựa vào ba người liên thủ liền có thể đối phó được ta. Thái Lạc ở trên cao nhìn xuống, trong mắt không có chút nào gợn sóng, nhưng lời nói ra lại khiến thái thượng, thái cảnh hai người không kìm lòng nổi lui về sau đi. Nhìn qua không trung, trong lòng ẩn ẩn có ý sợ hãi. Từ Thái Lạc thanh âm bên trong, bọn hắn cảm nhận được sát ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.